Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1947, phản đè chi. Vô cùng ngao hiện thân, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trận chiến này. Để cho tất cả tu sĩ, nhìn rất sung sướng nhưng xa xa, vậy bắt đầu một chút xíu nghiền ép thế cục. Trận chiến này, ở bọn họ trong mắt, thắng bại thì phải phân đi ra. Cái này thắng bại một phần, nếu là cực tuyệt thua, có lẽ bằng vào tiên vương cường hãn sinh mệnh lực có thể sống mạng xuống. Nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau. Chiến lực lên mặc dù đáng sợ, nhưng trong cảnh giới chính là kim tiên, sinh mệnh lực lên là xa xa không bằng tiên vương. Cái này một thua, kết quả chỉ có một, đó chính là bị cực tuyệt chém chết. Hôm nay loại cấp bậc này tỉ thí, những tu sĩ khác hoàn toàn nhúng tay không được. Một khi tới gần, hai phe kiếm quang đủ đem bất kỳ một vị tiên quân tiêu diệt. Có thể ngăn trở cũng chỉ có tiên vương cường giả. Hoàng triều song cực bên này, cực tuyệt chừng cánh tay. Vậy hai ông cụ mang những tu sĩ khác, hôm nay vậy khẩn trương, bất an lòng, cuối cùng là thanh tĩnh lại. Cửu hoàng gia, tóm lại là tiên vương cường giả. Một cái kim tiên có thể làm cho tới bây giờ bước này, vậy coi như rất giỏi rồi. Nhưng hết thảy đều phải kết thúc, nên chấn giết kết quả. Người này là không chạy thoát. Chết, thời khắc này cực tuyệt. Không trung khạc ra một hớp máu tươi. Một hớp này máu tươi, để cho hắn màu vàng kiếm quang, càng thêm bao trùm Dịch Tiểu Phi xanh lơ đỏ kiếm quang. Không ngừng bao trùm, không ngừng bao trùm Dịch Tiểu Phi xanh lơ đỏ kiếm quang. Chống cự, đến cuối cùng, so sánh màu vàng kia kiếm quang, tròn trịa nhìn lại, chỉ là một chấm tròn. Cái này chấm tròn, bảo vệ chính là Dịch Tiểu Phi thân thể mà lúc này. Ở khu trong, có vương gia tu sĩ xuất hiện, người cầm đầu chính là Vương Hộ, nhưng Vương Hưng cùng Vương Phàm hai anh em cũng không tại, hiển nhiên là những thứ khác người vương gia hộ tống hồi hoàng triều thông thiên địa giới. Giờ phút này thấy xa xa cảnh tượng, Vương Hộ cả người lòng nghe được giọng lên, Dịch tiền bối, nếu là Dịch tiền bối xuất hiện cái gì bất ngờ, Hưng đại ca cùng Phàm đại ca sợ là sẽ phải tan vỡ. Dẫu sao Dịch tiền bối là lạc cứu hai người ra chiến, huống chi còn có Vũ Yên tiểu thư bên kia, bọn họ cũng không tốt giao phó à. Ở đó xanh lơ đỏ kiếm quang bảo vệ dưới, Dịch Tiểu Phi thân thể lên, lúc này có một cái tiên văn dung nhập vào Dịch Tiểu Phi. Vậy một đầu tóc đen xuất hiện, không thiếu tóc trắng, bổn tôn sức sống tế hiến dưới, vận dụng tiên văn, chiến vô bất thắng, cực tuyệt, ngươi không khỏi xem nhẹ ta. Dịch Tiểu Phi thanh âm vang khắp ở nơi này trên bầu trời. Một khắc sau, bao vây Dịch Tiểu Phi xanh lơ đỏ kiếm quang tăng vọt. Loại này bạo tăng là đang phản kích, làm sao có thể làm là cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến cấp tuyệt, cũng không từng nghĩ đến. Huống chi là trông chờ tất cả tu sĩ thua sao, còn chưa nhất định hôm nay tất cả tu sĩ cũng làm cho này phản công tình hình. Hơi khiếp sợ, cho tới bây giờ còn có dư lực, vẫn có thể như vậy ương ngạnh phản kháng. Đây hoàn toàn là tuyệt cảnh dưới xuất hiện hy vọng. Xanh lơ đỏ đem quang không ngừng mở rộng, cái này mở rộng tốc độ từ chậm chạp trở nên càng lúc càng nhanh. Cho ta chết, Dịch Tiểu Phi ý định giết người tùy ý thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, xanh lơ đỏ kiếm quang đè qua cực tuyệt, nhanh chóng nghiền ép tới. Không thể nào, không thể nào, bổn hoàng chính là tiên vương. Bổn hoàng là tiên vương, bổn hoàng sẽ không thua, sẽ không thua. Thuộc về cực tuyệt tiếng gầm gừ vang lên. Có thể động dùng tiên văn, chiến đấu luôn thắng Dịch Tiểu Phi, đã không phải là cực tuyệt có thể ngăn cản. oanh bao phủ, hoàn toàn bao trùm, xanh lơ đỏ kiếm quang phúc đắp lên cực tuyệt màu vàng kiếm quang. Nghiền ép tới, từ bầu trời trong, thuộc về cực tuyệt cả người, đều bị oanh rơi xuống, thuộc về cực tuyệt tiếng kêu thảm thiết, tỏ ra cực kỳ thê lương. Cửu hoàng gia, cửu hoàng gia, cửu hoàng gia, hoàng triều song cực. Không thiếu tu sĩ, cũng kêu kêu, mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi thân thể chung quanh, khổng lồ kia xanh lơ đỏ kiếm quang, chậm rãi thối lui sau đó, cả người ở tiên văn, chiến vô bất thắng gia trì dưới lực lượng, cũng không có tản đi, Dịch tiền bối, lại có thể thắng cực tuyệt, cái này chiến cuộc thay đổi. Để cho vương gia nơi này tu sĩ, cũng lấy là mình nhìn thấy hết thảy, là giả tạo, có thể hết lần này tới lần khác sự thật đang ở trước mắt. Đã đột phá tiên vương cực tuyệt, đều thua, hơn nữa có rất lớn có thể, sẽ bỏ mạng ở Dịch tiền bối trên tay. Một cái kim tiên, có thể làm đến bước này, đây là muốn chém giết một vị tiên vương cường giả à, lại có thể không có chết. Mà Dịch Tiểu Phi, một mực phong tỏa cực tuyệt, lần này phong tỏa dưới, phát hiện phía dưới, thuộc về cực tuyệt sức sống vẫn còn ở. Nếu như nói, cực tuyệt vẫn là tiên quân, đó là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bất quá đột phá tiên vương hắn, sinh mệnh lực lên, quả thật không thể coi thường. Cẩn thận suy nghĩ một chút, còn sống sót cũng ở đây lý trong. Thua lại có thể thất bại, ta đường đường tiên vương cường giả, thua ở một cái kim tiên trên tay, ở phía dưới cực tuyệt. Đã đứng lên, chẳng qua là thời khắc này hắn, hồn cũng đang rỉ máu, đã biến thành một cái người máu. Hắn không từng nghĩ đến, mình đột phá tiên vương, nên là mình tột cùng nhất lúc này lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Hơn nữa, cái này một thua. Hắn sinh mạng, cũng không có chút nào bảo đảm, lại tới Dịch Tiểu Phi ý định giết người, đã phong tỏa hắn, lấy hắn, hôm nay thân thể không lành lặn, làm sao thoát đi hưu Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo lưu quang. Hướng phía dưới cực tuyệt, xông lên đánh tới, cấp cho cực tuyệt, một kích chí mạng nhất, chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi ảnh, cướp ra lúc này trong hư không một cổ lực lượng. Đánh úp về phía liền Dịch Tiểu Phi, cái này một cổ lực lượng, trực tiếp để cho Dịch Tiểu Phi cướp ra ảnh. Phương diện tốc độ, chậm chạp không thiếu, loại tốc độ này chậm chạp, để cho Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba, bộc phát ra kinh người uy lực, thời gian lên ngừng chậm, hơn nữa còn là đối với thời gian, có trình độ nhất định lĩnh ngộ, hư không bể tan tành. Một mực linh khí hội tụ côn đồ, vỗ vào hướng trên không trung Dịch Tiểu Phi, cái này vỗ vào dưới, Dịch Tiểu Phi đã ngăn trở, nhưng cả người từ hư không ngoài ra một nơi, bị vỗ đánh xuống, hóa là một đạo lưu quang, rơi xuống sau đó, phía dưới vang lên tiếng va chạm to lớn, bụi bặm nâng lên, chung quanh núi rơi, đều là tan vỡ ra. Một cái kim tiên cũng muốn giết bổn hoàng cửu đệ, ngươi không khỏi không đem chúng ta hoàng triều song cực để ở trong mắt đi, ngươi còn chưa tới. Trong hư không, hoành lượng thanh âm vang lên, thanh âm này vang lên, đối với hoàng triều song cực, một ít tiên quân cường giả mà nói, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh ba, mà phía dưới, máu tươi đầm đìa cực tuyệt. Nhìn về hư không, đây là hắn anh ba thanh âm, hoàng triều song cực, ba kiếp tiên vương cường giả, vô cùng ngao, cũng là hoàng triều song cực tam hoàng gia ở thời khắc mấu chốt này. Cực tuyệt sinh tử tồn vong trong nháy mắt, xuất hiện một cái mấu chốt nhân vật, huống chi hắn không muốn cực tuyệt, chỉ là mới vừa đột phá đến tiên vương, mà là đã thành làm tiên vương, mấy chục ngàn năm. Có hùng hậu nội tình ba kiếp tiên vương, hoàng triều song cực, hoàng tộc trong, có hai đại tiên vương,